đây là Việt Nam, là nơi romantic tao vẫn đứng sinh ra từ trăm chứng máu đỏ da vàng tao vẫn sưng đất nước của anh hùng ngoại xâm chưa bao giờ cân xứng cả dân tộc đập mái nhà chung và Bắc Nam không phân vùng dòng máu lạc hồng con rồng cháu tiên Việt Nam vẫn đẹp và lớn dần hơn trong từng câu chuyện truyền thống đoàn kết hàng ngàn năm nay vẫn luôn trong mạch máu chảy từ nơi đây đến từng vùng từng miền và tao rap về tổ quốc về cội nguồn chảy trong con người tao như lời kêu gọi để giữ gìn mọi vùng đất bất kể nơi nào thắng bại tại kỹ năng vì sắc cờ mãi không phai màu nếu mày có ý đồ xâm phạm thì để vào tặng mày vài câu sông núi nước Nam này định phận tại sách trời cờ sao mày dòm ngó mày sẽ bị đánh tơi bời và trong màu cờ này sương máu bậc tiền bối phủ lên màu da người con đất Việt dù ngàn đời sau vẫn tiếp nối vì đây là Việt Nam đây là Việt Nam đây là Việt Nam đây là Việt Nam đây là Việt Nam đây là Việt Nam let's follow the moon đây là Việt Nam đây là giai điệu của nội giống tiên rồng tao phải sống và cống hiến cho tiền bối yên lòng bản sắc ngàn năm hình thành nên nhân các ngoại xâm mà phạm thời gian thì đánh là chắc chứ không cần cân nhắc lả lướt như là cánh chim máu đỏ da vàng nhưng mà lại là da vàng ánh kim homie tay phát mặt trừng lại đây tao gác khẽ đi chung thì sẽ đi xa chứ đi đường tắt coi chừng bị bắt lẻ nếu đầu hàng mà chỉ để sống thì tao thà chết đứng dưới khoác là không thể sống quỳ anh em chỉ ba quân như gà dạng đối đầu với tận 13 quân mẹ Việt Nam ơi hãy cho con lý do để tha mạng con không cần được người đời dắt tên con chỉ cần trái tim họ có lời câu khác lên dành cho những ai mà thằng Black Car này chưa kịp gặp dù 47 năm trâu trái tim ta vẫn chung nhịp đập là người Việt đứng trước uy linh và đưa cánh tay lên cao ngại gì một cây lớn vươn mình cứ góp gió gây thành bão vẫn bao năm cánh sao dù qua bao ngày sau vẫn trao niềm tin đôi chiều con tim đập chung với nhau hai nhịp Việt Nam thắng bại tại kỹ năng đây là Việt Nam bring a second to none đây là Việt Nam away to lose when you come đời cánh cò bay thẳng tiếng chiến đấu mãi vang đây là Việt Nam the one and only đây là Việt Nam rap about the queen đây là Việt Nam champion of AI Việt Nam, đây là Việt Nam, đây là Việt Nam, đây là Việt Nam.